Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 993 hắc bảo nhân sau 3 canh giờ ra cát các thỉnh thoảng đầu nhìn về trong sơn động kia. Trong sơn động kia đều bị to lớn đan đỉnh viêm long thật sự ngăn trở. Căn liền không nhìn thấy Trần Phong bóng người này. Ngốc đại cá tử nhi. Lão đại cái này đã luyện chế 3 canh giờ. Thiên đô hắc. Chuyện này. Tốc độ thế nào chậm như vậy à? Ra cát cắt trong hai mắt thoáng qua vẻ lúc túng. Đạo. Ta đây muốn đi nhà cầu đều đã nghẹn 3 canh giờ. Cũng sắp nghẹn nổ vậy ngươi phải đi thôi. Ai không cho ngươi đi? Chân quân nghe vậy nhất thời phúc bật cười. Nhất thời bĩu môi nói. Đúng vậy. Ngươi mập mạp chết bầm này ở chỗ này cũng không nhất định có thể giúp được một tay. Hơn nữa sơn động này là Triệu Trạch xà mấu tiền bối địa bàn. Cũng sẽ không có vật gì dám tới quấy rối. Trương Cửu Linh cười nói. Oanh lôi thiết một tâm là đi qua thiên lôi hàng ngàn. Hàng vạn lần chui luyện bảo bối. Tự nhiên khó mà luyện hóa. Không giống như là tầm thường bảo dược như vậy mà đơn giản là có thể luyện hóa. Cho nên Trần Phong mới có thể phế thời gian dài như vậy. Vũ Đồng đột nhiên mở miệng giải thích. Hơn nữa Trương Cửu Linh nói đúng. Nơi này là Triệu Trạch xà mấu địa bàn. Sẽ không có yêu vương tới tự làm mất mặt lại nói. Ta còn ở đây. Không việc gì. Vũ Đồng mười phần tự tin nói. Gia Cát Các nghe vậy khóe miệng phẩy một cái. Phảng phất đối với Vũ Đồng trang bức rất là bất mãn. Nhưng là lại không có nói ra. Dù sao bây giờ tất cả mọi người tại chỗ đều biết Vũ Đồng thân phận rất là thần bí vậy cũng tốt. Ta đi Gia Cát Các che thần bí kia điểm liền hướng chung quanh trong rừng cây chạy đi. Kia mặt đầy cuống cuồng. Lại không tìm được tất cả mọi người thì giác khu không thấy được dáng vẻ thập phân khôi hài Hứa Mậu Tài nhìn ra cát các bộ dáng kia. Cười không được. Đạo. Ha ha ha. Người này thật là quá khôi hài. Nhưng vào lúc này giờ phút này. Ở cách sơn động cách đó không xa. Một đám thân ảnh màu đen chính đang nhanh chóng di động tốc độ kia thập phân mau lẹ. Một cái chớp mắt gian liền là xuất hiện ở một hướng khác. Một người khác địa điểm. Hiển nhiên là vận dụng xúc địa thành thốn vũ khí mà thật vừa đúng lúc. Gia Cát Các cả người trực tiếp xuất hiện ở một viên cổ thụ to lớn trên. Sau đó nhảy xuống. Nhìn nơi này có thể không bị chân quân bọn họ nhìn thấy. Mới yên tâm cởi quần xuống nhưng là Gia Cát Các nhưng là không biết. Ở trên đỉnh đầu hắn. Một cái thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở hắn vừa mới nhảy xuống vị trí thân ảnh này nhìn ra cát cát. Đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh nghi vẻ. Ngay sau đó một chút nhíu mày. Cả người trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa sau một khắc. Thân ảnh này trực tiếp xuất hiện ở một người khác địa điểm. Kia địa điểm chính có một cái khí thế thập phần cường đại hắc bào nhân. Hắc bào nhân này trên người có một cổ tử khí. Phảng phất hành tương tự một dạng cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Đây là một cách đã sắp muốn xuống mồ lão nhân mà cái che mặt hắc bào lão nhân cũng là đang ở hướng xa xa bay vùn vụt. Phảng phất ở hướng một cách đất chạy tới vào giờ phút này cái này hắc bào bên người lão nhân đột nhiên xuất hiện một cái hắc bào bóng người. Thân ảnh này hết sức đuổi theo hắc bào lão nhân bộ phạt. Thấp giọng nói. Thủ lĩnh. Mới vừa rồi. Ta nhìn thấy Gia Cát Các cũng ở đây bí cảnh bên trong Gia Cát Các hắc bào lão nhân lộ ở bên ngoài ánh mắt cùng cái chán trong nháy mắt nheo lại. Mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạo. Tên tiểu tử kia nhi tới nơi này làm gì chẳng lẽ cũng là vì hỏa diễm tổ phù đây cũng là không xác định. Ta không dám kinh động hắn. Thanh niên áo bào đen nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 994 sảng khoái run lên ra cát các hắc bào lão nhân lộ ở bên ngoài ánh mắt cùng cái chán trong nháy mắt nheo lại. Mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạo. Tên tiểu tử kia nhi tới nơi này làm gì chẳng lẽ cũng là vì hỏa diễm tổ phù đây cũng là không xác định. Ta không dám kinh động hắn. Thanh niên áo bào đen nói. Ngươi làm đúng, không nên kinh động hắn cho thỏa đáng. Hắc bào lão nhân híp mắt nói. Dù sao hắn bây giờ cùng đám kia tiểu gia hỏa nhi chơi chung rất tốt. Nếu là kinh động cách đó tối khôn khéo tiểu gia hỏa nhi coi như không tốt. Nhưng là ta phỏng chừng. Cách đó tối khôn khéo tiểu gia hỏa nhi hẳn đã biết đạo hỏa diễm tổ phù sự tình. Hẳn trong bóng tối chuẩn bị như thế nào lấy được hỏa diễm tổ phù sự tình. Bây giờ ra cát các tên tiểu tử này nhi lại nhận thức tên tiểu tử kia nhi làm lão đại. Thật là không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào ra cát các nhận thức tên lão đại kia kêu Trần Phong. Hình như là còn có một cái thập phần cường đại truyền thừa. Không biết tại sao. Ra cát các huyết mạch chi lực hình như là cái này Trần Phong giao phó cho. Thật là không tưởng tượng nổi thanh niên áo bào đen nghĩ đến chỗ này chuyện. Cũng có nhiều chút khiếp sợ nói. À! Viêm đế huyết mạch. Thật là không biết tiểu tử này tại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem huyết mạch đưa cho bị người. Dù sao huyết mạch truyền thừa loại vật này là không thể tùy tiện mang trên người. Tiểu tử này thật là thái thần bí. Cất giấu quá nhiều chúng ta không biết đồ vật hắc bào lão giả kia giờ phút này cũng có nhiều chút lộ vẻ xúc động. Bọn họ càng đối với Trần Phong hành động biết càng nhiều. Thì càng cảm thấy Trần Phong thần bí. Thì càng cảm thấy Trần Phong đáng sợ trước không thèm quan tâm đám này tiểu gia hỏa nhi. Chờ đến lúc đó. Nhìn một chút cái này khôn khéo tiểu gia hỏa nhi. Có thể để cho gia cát các lớn lên đến mức nào. Nếu là không thể để cho gia cát các tên tiểu tử này nhi lớn lên đến làm ta trình độ hài lòng. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho gia cát các gia nhập tiểu tử kia thiên đình hắc bào lão giả vừa nói. Trên mặt nếp nhăn đều tụ ở một chỗ. Hiển nhiên là cảm thấy có thú. Cười lên. Nhưng là hắc bào lão giả trong nháy mắt cười nói. Đúng. Chư cát tú. Ngươi đi theo mấy tên tiểu tử kia nhi vui đùa một chút đi. Gia cát các tiểu tử kia phòng trừng phát hiện ngươi. Giả trước thanh niên áo bào đen kia chư cát tú đáp một tiếng. Trực tiếp quay đầu hướng gia cát các phương hướng thuấn di đi trong nháy mắt. Những hắc bào nhân này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, Gia Cát các sảng khoái run lên, ngay sau đó hướng Trần Phong đám người phương hướng đi. Nhưng là Gia Cát các nhưng là nheo mắt lại trong lòng ngẫm nghĩ bọn họ. Làm sao tới nhưng là rất nhanh Gia Cát các chính là nhìn thấy sơn động bên kia chân quân đám người hướng hắn nhìn tới. Nhất thời giả trang ra một bộ dễ dàng dáng vẻ. Đạo. Ô kìa. Không có gì so với hư hư sau cuối cùng run run một cái càng mỹ diệu sự tình nghe Gia Cát các lời nói. Chân quân không khỏi buồn nôn nhìn Gia Cát các. Mắng. Ngươi một cái tử bàn tử thật chán ghét hắc hắc hắc. Chỉ dâu. Không nên tức giận nha. Gia Cát các cười nói. Ta đây không phải là xem các ngươi cũng thật chặt chương mà. Cho nên chỉ đùa một chút đi đi đi chương cửu linh một cái kéo qua Gia Cát các bả vai. Đạo, ngươi cái này không biết xấu hổ tử bàn tử. Nhanh lên một chút cho lão đại hộ pháp. Đi nhà cầu cũng lên thời gian dài như vậy chờ một lát lão đại tỉnh. Ta còn có việc muốn cùng lão đại nói. Gia Cát các nhìn Trương Cửu Linh nghiêm túc nói. Chuyện gì Trương Cửu Linh nghi ngờ hỏi chân quân bọn người là cao mày nhìn Gia Cát các. Đến lúc đó rồi hãy nói. Gia Cát các không nói gì, nhưng mà lắc lắc đầu nói, thật tốt hộ pháp, khác có biến cố gì. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 995 Gia Cát các ca ca thật tốt hộ pháp, khác có biến cố gì. Gia Cát các không đầu không đuôi nói một câu. Trong nháy mắt để cho mọi người tại đây nghi ngờ không hiểu thế nào bàn tử ngươi có phải hay không biết cái gì. Nếu là biết nói cái gì, nói nhanh một chút đi ra. Mọi người cũng tốt làm ra phòng bị chân quân cao mày. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt nóng này. Dù sao Trần Phong bây giờ đang ở hết sức chăm chú luyện đan. Căn lại không thể bị quấy rầy nếu là đưa đến lôi hồn đan luyện chế thất bại lời nói. Đó không phải chỉ là mấy cái thiên tài địa bảo này. Linh thực bảo dược toàn bộ lãng phí hết. Ngay cả luyện chế đan dược Trần Phong phỏng chừng cũng phải bị trọng thương ra cát cắt nghe vậy. Nhíu chặt mày. Trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh ý. Đạo. Nhà ta những huyên đệ kia rất có thể nhìn thấy ta. Phỏng chừng tới gây sự ra cát các thập phân khó chịu. hiển nhiên đối với trong miệng hắn mấy cái huyên để thập phân chán ghét. Nếu không cũng sẽ không tự một mình chạy đến. Cuối cùng với Trần Phong nghĩ lúc đó chính ta bỏ nhà ra đi. Cũng là bởi vì không thích bọn họ tác phong. Cho nên ta mới một người lén chạy ra ngoài. Cho đến gặp đến lão đại. Mới xem như qua thư thư phục phục sinh hoạt. Nếu là bọn họ bây giờ muốn phải đem ta mang đi lời nói. Ta nhất định là không thể đồng ý. Ra cát các kiêng kỵ liếc mắt nhìn trước hắc bào nhân biến mất phương hướng. Tự lẩm bẩm. Nhưng là nếu là ta không đồng ý lời nói. Bọn họ nhất định sẽ cưỡng ép dẫn ta đi đi. Thậm chí sẽ lấy bên cạnh ta thân cận mạng sống con người lẫn nhau uy hiếp như vậy đáng ghét. Trương Cửu Linh giận trợn tròn. Nhìn Trương Cửu Linh hung tợn nói. Yên tâm. Nếu là ngươi gia tộc kia ca ca muốn tới dẫn ngươi đi lời nói. Lão tử liền người đầu tiên đồng thủ. Đưa bọn họ đánh về ngốc đại cá tử nhi. Thực lực bọn hắn sâu không lường được. Căn thì không phải là ngươi có thể chống lại. Gia Cát các bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù hắn biết nói như vậy Trương Cửu Linh nhất định là sẽ không cam lòng. Nhưng là ít nhất có thể làm cho Trương Cửu Linh biết rõ mình cùng thực lực bọn hắn chênh lệch. Sẽ không lỗ mãng chịu chết. Nhưng là nếu là bọn họ muốn đối với các ngươi đồng thủ lời nói. Ta cũng sẽ không khiến bọn họ tổn thương các ngươi. Gia Cát các hết sức nghiêm túc nói. Khả năng này là Gia Cát các đang cùng Trần Phong sau. Lần đầu tiên nghiêm túc như vậy từ Gia Cát các trong thanh âm. Tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm nhận được Gia Cát các trong giọng nói kiên định cùng quyết tâm. Lôi hồn đan rất trọng yếu. Coi như là bọn họ đến. Ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội quấy rầy Trần Phong. Vũ Đồng giờ phút này đứng ra một bước thập phân lãnh ngạo nói. Cắt. Thực lực ngươi mặc dù ta không nhìn ra được. Nhưng là cũng chỉ có vũ thần cảnh giới đi. Ta mấy cái ca ca tu vi ở ta 5 tuổi thời điểm cũng đã là vũ thần cảnh giới. Bây giờ càng không biết là cái gì đáng sợ cảnh giới. Ngươi chính là càng cẩn thận đi. Quả thực không được. Ta liền cùng nhà bọn họ đợi một đoạn lúc đó gian. Chờ tìm cơ hội mới đi ra. Gia Cát các chẳng thèm ngó tới nói. Vũ Đồng nhất thời có chút khí tức hơi chậm lại. Thiếu chút nữa bị Gia Cát các nghẹn tại chỗ bạc kiếm chạm. Gia Cát các nhưng là Vũ Đồng trong nháy mắt kịp phản ứng. Thực lực của hắn thân chính là bị áp chế. Bị Gia Cát các coi thường. Thậm chí là bị thế nhân coi thường. Vậy cũng là ý hắn. Cho nên đối với Gia Cát các lời nói từ chối cho ý kiến. Lại thối lui đến vị trí của mình hừ hừ. Gia Cát các. Lần này ra. Ngươi vẫn còn muốn tìm cơ hội chạy đến sau một khắc. Ngay tại Gia Cát các sau lưng. Một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Gia Cát các trong nháy mắt sắc mặt đại biến vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 996 chương Cửu Linh xuất thủ hừ hừ. Gia Cát các. Lần này ra. Ngươi vẫn còn muốn tìm cơ hội chạy đến ngay tại Gia Cát các sau lưng. Một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Gia Cát các trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Tất cả mọi người đều là không có có nhìn thấy hắc bào gia thân. Mặt nạ che mặt thanh niên đến tột cùng là thế nào ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Gia Cát các càng là không biết hắc bào thanh niên này là lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Nhất thời mặt đầy hoảng sợ xoay người lại. Hướng thanh niên áo bào đen kia nhìn. Trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ hàn quang. Chư Cát Tú Gia Cát các một tiếng hừ lạnh. Cả người trên mặt đều là trải rộng băng xương. Phảng phất đối với Chư Cát Tú thập phân khổ đại cừu thâm phổ thông hừ. Gia Cát các. Ngươi chừng nào thì có tư cách không ngừng kêu tên ta kia bị kêu là Chư Cát Tú thanh niên áo bào đen lộ ở bên ngoài tinh không như vậy trong con ngươi đột nhiên xuất hiện vẻ khinh thường cùng dễu cợt. Đạo. Kêu tứ ca. Gia Cát phế vật. Chư Cát Tú thập phân khinh miệt nhìn Gia Cát các. Trong hai mắt tràn đầy cư cao lâm hạ. Phảng phất Gia Cát các căn sẽ không là để hắn. Mà là hắn người làm. Thậm chí là một tên ăn mày như vậy ánh mắt thật sâu đau nhói Gia Cát bên trong các tâm. Hắn cắn chặt hàm răng. Răng đều đưa môi phải ra huyết ngân. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Nghe được Chư Cát Tú tiếng nói. Tại chỗ chân quân mấy người cũng đều là minh bạch lại hiểu. Gia Cát các tại sao phải chạy trốn ly gia tộc. Mà lựa chọn bản thân một người du lịch thế gian như vậy không tình cảm chút nào gia tộc, coi như là bọn họ cũng sẽ thù không. Huống chi Gia Cát Các. Cũng chính là giờ khắc này, bọn họ mới xem như thật dâng lên lòng phản kháng. Nếu không bọn họ còn nghĩ cùng Gia Cát Các ca ca giao hảo. Nhưng là bây giờ xem ra, Gia Cát Các ca ca tuyệt đối không phải một cái hảo giao nói người, nhưng là coi như như thế, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho Chư Cát Tú đem Gia Cát Các mang đi. Trần Phong còn không có đồng ý Gia Cát Các rời đi, bọn họ lại làm sao có thể sẽ đồng ý Gia Cát Các bị mang đi. Trong khoảnh khắc, Trương Cửu Linh chính là bước ra một bước, trên người đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo màu đỏ thấm khí thế. Khí thế kia thập phân kinh người, giống như ác ma tỉnh lại. Trương Cửu Linh thân hình đột nhiên biến thành thân cao 5 mét có thừa cuồng bạo ma hùng. Một đôi gấu trên lòng bàn tay sinh trưởng dài nửa thước trào tử, lói lên hàn quang sắc bén. Thập phân sấm nhân nếu là bị một chảo này đâm trúng, tuyệt đối có thể được xé vỡ thành hai mảnh. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, từ không trung hướng Chư Cát Tú phát động công kích. Một móng mang theo rơi xuống thế, bộc phát ra làm người ta biến sắc lực lượng. Chỉ sợ bây giờ coi như là một cái vũ thần nhất trọng cảnh giới tu sĩ đứng ở Trương Cửu Linh trước mặt, chỉ sợ cũng có thể bị Trương Cửu Linh xé thành hai nửa. Ngốc đại cá tử nhân huyên mau dừng tay, Ra Cát Các kinh hô thành tiếng. Muốn ngăn trở Trương Cửu Linh đã trễ, bởi vì Chư Cát Tú đã hướng Trương Cửu Linh nghênh đón. Hừ hừ, bây giờ mới nhớ tới ngăn cản hắn. Muộn, Chư Cát Tú đáy mắt khe núi một vệt lãnh mang và khinh thường. Trương Cửu Linh biến thành làm cuồng bạo ma hùng căn thì sẽ không thể để cho hắn coi trọng. Một dạng như vậy lãnh đạm lại không tiếc ánh mắt, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên ngẩn ra. Chư Cát Tú bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước mặt. Cùng lúc đó, một cổ vô hình khí thế từ trên người Chư Cát Tú lan ra, cảm nhận được khí thế kia, Trương Cửu Linh lại trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Cả người đột nhiên cứng ngắc, phảng phất bị đóng băng ở. Phổ thông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 997 còn có ta. Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình thân thể lại phảng phất bị đóng băng một dạng, cả người đều giống như một khối khối băng như thế. Căn bản không hề biện pháp làm ra bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có cách nào làm được. Trương Cửu Linh trơ mắt nhìn kia Chư Cát Tú bóng người giống như ruột mì xuất hiện ở trước người mình. Một cổ cường đại khí thế phong bế hắn toàn bộ cảm giác. Vào giờ khắc này hắn lại là mất đi thị giác, thính giác, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình trên người đụng phải đại lực một đòn, cả người hắn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, bụng bị bạo kích. Lần này để cho hắn lục phủ ngũ tạng đều là một trận bốc lên. Nếu không phải hắn bây giờ còn là cuồng bạo ma hùng trạng thái, có cuồng bạo ma hùng huyết mạch gia trì, chỉ sợ lấy hắn thể tới đối mặt một kích này lời nói, tuyệt đối phải bị một cước này đá được đứt gân gãy xương. Đó là coi như là như thế, ai một cước này cảm giác cũng tuyệt đối không dễ chịu. Trương Cửu Linh thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng cũng thiếu chút nữa phun ra, huống chi là tiên huyết. Một cước này tuyệt đối là đưa hắn lục phủ ngũ tạng cũng đá ra nặng nề thương thí. Chân quân trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người. Thực lực của hắn cũng bất quá là vũ thánh cửu trọng, như vậy thực lực thậm chí còn không như cuồng bạo ma hùng biến hóa Trương Cửu Linh. Cho nên vào giờ khắc này, nàng lại cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Chư Cát Tú, ngươi dừng tay không được nhúc nhích, bằng hữu của ta Ra Cát Cắt trong nháy mắt một tiếng quát to. Cả người trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh cùng chân quân trước người, đem hai người ngăn ở phía sau. Hắn nhìn thấy Trương Cửu Linh ánh mắt đều đã có tan giả dấu hiệu. Nếu là trở lại một đòn lời nói, chỉ sợ Trương Cửu Linh tuyệt đối muốn đi đời nhà ma bàn tử. Không việc gì, còn có ta. Hứa Mậu Tài âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hứa Mậu Tài trực tiếp đứng ở Gia Cát Các bên người, đối với Gia Cát Các cười một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn kia Chư Cát Tú, đáy mắt lói lên kim sắc tinh điểm ánh sáng. Ngươi lại là cái thá gì? Chư Cát Tú thanh âm đột nhiên vang lên. Hứa Mậu Tài ánh mắt trong nháy mắt trợn to, Nhưng là hắn lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, thanh niên áo bào đen kia Trư Cát Tú bóng người lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là biết bao làm cho người kinh hãi phải biết. Hứa Mậu Tài ánh mắt nhưng là trong truyền thuyết tiên đồng điểm màu vàng tiên đồng. Có thể đem chính mình kim sắc tinh điểm phong tỏa mục tiêu một mực phong tỏa sao chính mình trong tầm mắt. Thậm chí là liền Hứa Mậu Tài tầm mắt cũng có thể chuyển hướng. Như vậy nhãn thuật tuyệt đối là thập phần cường đại lại biến thái. Nhưng phải thì phải cường đại như vậy nhãn thuật. Nhưng là căn không giữ được một cái không biết tu vi gì Trư Cát Tú không tốt. Hứa Mậu Tài đột nhiên cảm nhận được sau lưng một trận tinh thần sức lực gió thổi tới. Cả người trực tiếp làm ra phán đoán. Hướng sau lưng thay đổi lái đi. Hơn nữa một cái to lớn chén xuất hiện ở sau thân thể hắn. Kia sinh có từng vết nước chén bể lại thập phân cứng rắn. Đối mặt với điều này có thể đem cuồng bạo ma hùng biến hóa Trương Cửu Linh bị đá sắp chết một cước. Tô lại chuyện gì cũng không có phát sinh. Thậm chí ngay cả một cái vết sách cũng chưa từng xuất hiện ở thánh nhân bảo khí. Hay lại là thượng phẩm Trư Cát Tú cau mày một cái. Nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Hứa Mậu Tài sau lưng Tô tiếp nhận được Trư Cát Tú công kích. Trong nháy mắt hóa thành chén nhỏ. Bị Hứa Mậu Tài nắm trong tay. Lần nữa quy về phổ thông. Giống như trên đường chính ăn mày cầm trong tay chén nhỏ phổ thông hừ hừ. Không tệ thánh nhân bảo khí. Thuộc về ta Trư Cát Tú cười lạnh nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 998 không gì hơn cái này Trư Cát Tú thân pháp giống như rửa mị. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Rồi sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh kia phiêu hốt bất định. Thật giống như ngay tại trước mặt. Nhưng lại thật giống như ở sau lưng. Để cho Hứa Mậu Tài nhất thời nhíu chặt lông mày. Trên trán đều lưu lại một giọt mồ hôi thủy. Hứa Mậu Tài liền cảm giác mình thật giống như bị tử thần để mắt tới một dạng. Hắn căn không có cách nào chạy thoát tử thần giám sự. Thậm chí là không cách nào tránh thoát tử thần công kích sau một khắc. Hứa Mậu Tài chỉ cảm giác mình lưng một trận đau nhói. Đó là một loại đối với nguy hiểm cảnh kỳ. Hứa Mậu Tài trong nháy mắt về phía trước quay cuồng một hồi. Sau lưng dừng lại qua địa phương đột nhiên xuất hiện một thanh đao nhọn. Đao phong kia thập phân lạnh giá. Căn bản không hề hướng để lại người sống ý tứ. Ra tay một cách chính là muốn mang đi Hứa Mậu Tài tánh mạng. Ồ, Trư Cát Tú căn cũng không có nghĩ tới Hứa Mậu Tài lại còn có thể tránh thoát hắn công kích. Nhất thời khẽ di một tiếng. Tùy tiện nói. Không thể tiểu ra hỏa. Lại có thể trốn được ta công kích. Xem ra ngươi được đến một cách không thể truyền thừa. Chiến đấu có thể ít nhất là cấp bậc thánh nhân. Hứa Mậu Tài nghe vậy, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trư Cát Tú liếc mắt liền nhìn ra hắn tiếp thủ qua thánh nhân truyền thừa. Trư Cát Tú thực lực tuyệt đối sâu không lường được mình không phải là đối thủ. Hứa Mậu Tài trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn trực tiếp sử dụng trong tay chén bể. Chén kia bên trong có mưa lất phất quang mang chớp thước bình. Sóng gần lăn tăn. Phàng phất. Chén kia ở dưới đáy có vô tan hải dương một dạng thập phân rung động. Hơn nữa kia phảng phất đại hải phổ thông áp lực trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Trư Cát Tú cảm nhận được áp lực này đều là đột nhiên cau mày. Trong hai mắt thoáng qua một vệt kiêng kỵ trong một sát na. Chỉ thấy Hứa Mậu Tài ngón tay một dẫn. Trong nháy mắt kia chén bể liền huyền không lên. Rồi sau đó lại là hướng Trư Cát Tú phương hướng nghiêng đi ngược lại. Vô tận mênh mông nước biển từ chén kia ở dưới đáy liên tục không ngừng chiếu nghiêng xuống. Phảng phất thiên hà thác nước một dạng thập phân đồ sổ. Chén kia đáy phảng phất động không đáy một dạng thậm chí có liên tục không ngừng nước biển đổ xuống mà ra. Như vậy cảnh tượng thập phân rung động. Hơn nữa tất cả mọi người đều là có thể cảm nhận được cái này chén thần gì chỗ vào giờ phút này. Hứa Mậu Tài toàn lực thúc giục chén bể. Mặc dù hắn là lần đầu tiên thúc giục chén bể. Nhưng là Tiêu Diêu Đại Thánh trong truyền thừa đã đem chén bể thúc giục phương pháp toàn bộ giao cho Hứa Mậu Tài. Cho nên Hứa Mậu Tài mới có thể đem chén bể thúc giục ra đáng sợ như vậy. Uy thế kia chiếu nghiêng xuống nước biển phảng phất có đem người ra thịt cũng hóa tan lực lượng. Chỉ là bị nước biển này dính đến một chút. Da kia liền giống bị axit tạt vào một dạng. Hứa Mậu Tài tinh thần căng thẳng. khống chế nước biển này không muốn bắn tung tóe đến Gia Cát các đám người. Nhưng là như vậy cũng cho Hứa Mậu Tài vô hình trung tăng thêm rất nhiều áp lực. Nhưng là ngay một khắc này, Triệu Trạch Xà Mẫu đứng ra. Đạo: "Tiểu gia hỏa, thu hồi ngươi chén đi. Ngươi còn chưa phải là đối thủ của hắn." Triệu Trạch Xà Mẫu liếc mắt nhìn Tiểu Trần Lệ, trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Cả người trong nháy mắt song rồi hướng kia lộ vẻ lộ thân hình ra Chư Cát Tú Hứa Mậu Tài sợ thương tổn đến Triệu Trạch Xà Mẫu. Trong nháy mắt thu hồi chén. Nước biển cuốn ngược. Lần nữa quy về trong chén. Triệu Trạch Xà Mẫu không nổi lo về sau. Trực tiếp hướng Chư Cát Tú tiến lên. Bàn tay vung lên. Trong nháy mắt một đạo màu xanh biếc thần quang nổ lên. Hướng Chư Cát Tú bắn chết đi. Triệu Trạch Xà Mẫu vào giờ khắc này phảng phất hóa thân rắn nữ chiến thần. Một thân khí thế lẫm liệt vô cùng. Chư Cát Tú cao mày nhìn Triệu Trạch Xà Mẫu liếc mắt. Cười lạnh nói: "Một cái con rắn nhỏ. Không gì hơn cái này vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 999 hàng lâm người một cái con rắn nhỏ. Không gì hơn cái này." Chư Cát Tú nhìn kia đã vọt tới trước mắt tới màu xanh đậm thần quang. Quát khẽ một tiếng. Trên tay lại là bảo quang hòa hợp. Một loại thập phân đại khí bàng bạc khí thế từ hắn trên người lan ra. Một trận tối tăm mờ mịt ánh sáng từ trên người hắn hướng chung quanh bao phủ đi. Kia màu xanh đậm thần quang ở tiếp xúc được tối tăm mờ mịt ánh sáng lúc. Trong nháy mắt tan mất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Phổ thông Triệu Trạch Xà Mẫu trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng chính là đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới Triệu Trạch Xà Mẫu. Một thân thực lực tuyệt đối là toàn bộ tiểu thiên thế giới mạnh nhất một trong mấy người. Nhưng là nàng không nghĩ tới là trước mặt tên hắc bào thanh niên này Chư Cát Tú thực lực giống vậy kinh người. Giống vậy sâu không lường được. Thậm chí Triệu Trạch Xà Mẫu đều cảm thấy chính mình khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Triệu Trạch Xà Mẫu trong nháy mắt vẫy tay. Nhất thời một tòa núi lớn bị Triệu Trạch Xà Mẫu gắng gượng nhổ lên. Cuồng bạo khí thế trấn áp hư không. Ngọn núi lớn kia trực tiếp bị Triệu Trạch Xà Mẫu ném hướng Chư Cát Tú. Chư Cát Tú mắt lạnh hít lại. Giờ phút này lại là ầm ầm ra quyền. Một quyền kia phảng phất thế gian duy nhất. Phảng phất là nối liền trời đất sao rơi. Cuồng bạo uy lực lại để cho hư không đều là rung động. Oanh, ngọn núi lớn kia trong nháy mắt hóa thành từng cục thạch đầu rơi xuống trên đất. Triệu Trạch Xà Mẫu trong nháy mắt kinh hãi, bởi vì nàng cũng cảm nhận được. Đang đối mặt Chư Cát Tú lúc, trong lòng không tự chủ sinh ra cảm giác vô lực. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Đồng động. Vũ Đồng bóng người phảng phất vượt qua không gian, chuyển kiếp thời gian. Lại trống giống xuất hiện ở Triệu Trạch Xà Mẫu trước mặt. Lạnh lùng nhìn thanh niên áo bào đen kia. Chư Cát Tú. Chư Cát Tú đều là bị Vũ Đồng thân pháp cho thanh tú sợ một chút. Nhưng là trong nháy mắt chính là biến sắc. Đạo: "Chẳng lẽ là hàng lâm người?" Hàng lâm người chính là từ đại thiên thế giới thi triển bí pháp, chuyển kiếp thế giới chi môn, đi tới tiểu thiên thế giới. Phong ấm thực lực bản thân tu sĩ mà Chư Cát Tú liếc mắt liền nhận ra Vũ Đồng thân là hàng lâm người thân phận. Trong nháy mắt để cho Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Ra cát các trong gia tộc tuyệt đối không đơn giản. Tàng long ngọa hổ không nói, vẫn còn biết hàng lâm người. Hiển nhiên thập phần thần bí, đủ để gọi là toàn bộ ngũ quốc trong đại lục thần bí nhất gia tộc. Nhưng là Vũ Đồng lúc này cũng sẽ không cùng hắn phí quá nhiều lời nói. Hắn bây giờ chỉ cần đem Chư Cát Tú đánh bại, không để cho hắn quấy rầy Trần Phong quá trình luyện đan liền có thể. Về phần Gia Cát các cùng Chư Cát Tú quan hệ, Vũ Đồng không có hứng thú ở nơi này. Một cái chớp mắt, Vũ Đồng bóng người cử động nữa, cả người trực tiếp xuất hiện ở đó Chư Cát Tú sau lưng. Chư Cát Tú đột nhiên có cảm giác cả người trực tiếp biến mất. Nhưng là Vũ Đồng lại cũng là đồng thời biến mất. Mặc cho Chư Cát Tú như thế nào biến hóa đổi vị trí, Vũ Đồng giống như có thể trước thời hạn biết trước đến Chư Cát Tú xuất hiện địa điểm một dạng. Thật vừa đúng lúc xuất hiện ở Chư Cát Tú phía sau. Trong nháy mắt, Chư Cát Tú trên trán lưu lại một chích mồ hôi. Hiển nhiên bị Vũ Đồng thực lực làm có chút áp lực, mau thối lui. Ta không muốn đồng thủ. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, nếu là Chư Cát Tú không biết điều, hắn không ngại động thủ diệt hắn. Chư Cát Tú căn cũng không có nghĩ tới nơi này vẫn còn có một cái Hàng Lâm người tồn tại. Trong nháy mắt chính là khiếp sợ thất thần. Nhưng là lại không thấy hốt hoảng. Tôn quý Hàng Lâm người, ta lần này tới là phải dẫn đi ra Cát Các, người xem. Chư Cát Tú cố làm tôn kính nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 1000 ta tự mình tới đi muốn mang ta đi tiểu để ngươi được hỏi qua ta Trần Phong mới được ngay một khắc này. Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Trong thanh âm này có một loại không nghi ngờ gì nữa khí thế. Để cho ra các đám người nghe được đều là không tự kìm hãm được trong lòng nhất định lão đại ca Phong ca Trần Phong. Ra các đám người trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt hết sạc chợt lóe. Cả người phảng phất như là trong thiên địa tối vạn chúng trúc sao một dạng tại hắn xuất hiện một sát na. Chu thiên tinh đấu cũng ảm đạm phai mờ. Đều không cách nào cùng Trần Phong tới tranh đoạt tồn tại cảm giác vào giờ phút này. Trương Cửu Linh bọn người là nhìn Trần Phong. Phảng phất Trần Phong xuất hiện. Để cho bọn họ tìm tới chủ định một dạng tất cả mọi người khí thế đều là trong nháy mắt trở nên không giống với tiểu tử này lại có thứ người như vậy cách mị lực sao chỉ là đứng ra. Một câu nói là có thể đem tất cả mọi người khí thế tăng lên tới đỉnh phong Chư Cát Tú đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Mặc dù hắn ở gia tộc của bọn họ mạng lưới quan hệ bên trong nghe nói qua cái này gọi là Trần Phong tiểu tử. Nhưng là lại chăm nghe không bằng gặp mặt. Tiểu tử này quả nhiên có khác với người thường chỗ. Nhất là Trần Phong thân. Thập phần thần bí. Tuyệt đối là cất giấu vô số bí mật vào giờ phút này. Gia Cát Các đi tới Trần Phong bên người. Đạo. Lão đại. Đan dược luyện chế thành công Trần Phong có chút liếc một cái không trung Chư Cát Tú. Ngay sau đó nhìn về phía Gia Cát Các đạo. Không luyện chế xong đây. Không luyện chế xong Gia Cát Các nghe vậy kinh hãi. Đạo. Không luyện chế xong. Lão đại kia ngươi thế nào đi ra. Đan dược kia nếu là không có người nhìn. Chẳng phải là muốn phế Vũ Đồng nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt. Mà trong bầu trời Chư Cát Tú mặc dù không biết Trần Phong đang luyện đan. Nhưng là cũng có thể thông qua bọn họ trong đối thoại. Phân tích ra cái 89 phần 10 trong quá trình luyện đan lại dám đi ra xen vào việc của người khác. Thật là ngu xuẩn Chư Cát Tú khóe miệng nâng lên một chút khinh miệt cười lạnh. Nhìn Trần Phong ánh mắt giống như nhìn một người ngu ngốc hắn bây giờ đột nhiên cảm thấy. Cái này Trần Phong cũng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Chỉ bất quá chỉ là chiến lực nghịch thiên điểm. Nhưng là đầu này não nhưng là cũng không có thủ lĩnh nói như vậy khôn khéo. Ở trong quá trình luyện đan lại dám đi ra xen vào việc của người khác. Đây không phải là đang lãng phí đan dược sao nơi nào đến giã cẩu. Lại dám ở chúng ta lúc nói chuyện chen miệng. Có tin ta hay không xé sách ngươi miệng Trần Phong thập phân khinh thường nhìn trong bầu trời Chư Cát Tú. Phảng phất Chư Cát Tú chính là một cái tiểu con kiến cỏ nhỏ một dạng căn sẽ không bị Trần Phong coi vào đâu ngươi dám nói ta là giã cẩu Chư Cát Tú nghe vậy trong nháy mắt chính là đôi trợn tròn. Cả người phảng phất sát thần. Lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận sát khí. Chấn áp hướng Trần Phong nhưng là Trần Phong phảng phất không có cảm nhận được cổ khí thế này một dạng tự mình đối với Gia Cát Các nói. Yên tâm đi. Ta thác quản. Thác quản ý gì Gia Cát Các đám người nhất thời nghi ngờ hỏi. Ngạch. Nói cách khác. Đan đỉnh Viêm Long đã là một cái thành thục đan đỉnh. Hắn hẳn học sẽ tự mình luyện chế đan dược. Cho nên ta đem tiếp tục luyện đan nhiệm vụ giao cho nó Trần Phong hít mắt cười nói. Lời nói điên khùng. Một bên nói bậy nói bạ. Đan đỉnh mặc dù có linh. Nhưng là như thế nào lại chính mình luyện đan Chư Cát Tú mắt lạnh nhìn Trần Phong. Mắng. Dám mắng ta là giã cẩu. Hôm nay ta muốn cái mạng nhỏ ngươi Vũ Đồng nghe vậy. Trong nháy mắt muốn đồng thủ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là đột nhiên cười nói. Vũ Đồng huyên đệ. Ngươi không dùng ra tay. Ta tự mình tới đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 1001 Gia Cát Các cầu tha thứ Vũ Đồng huyên đệ. Ngươi không dùng ra tay. Ta tự mình tới đi. Trần Phong thập phân hài hước nói, phảng phất căn sẽ không đem Chư Cát Tú để ở trong lòng. Trần Phong giọng, giống như trước mặt là một cái thập phân mưu con kiến nhỏ một dạng, hắn căn liền không cần đại phí chu trương. Trực tiếp đưa ra một đầu ngón tay nghiền chết liền có thể nhẹ như vậy miệt nhất thời để cho Chư Cát Tú đều là động chân nổ. Trong nháy mắt Chư Cát Tú chính là đôi chừng một cái. Nhìn Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hỏa diễm kim mang. Hai vệt kim quang xé nứt thiên địa. Hóa thành lưỡng đạo giống như sao băng. Hơn nữa ở kim quang chung quanh. Còn có từng đạo nhảy lên đạo pháp đường vân. Hiển nhiên là lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, nếu là bị quấn vòng quanh hỏa diễm đại đạo hai vệt kim quang bắn trúng. Chỉ sợ coi như là uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả đều phải bị thiêu hủy thần hồn câu diệt. Cảm nhận được hai vệt kim quang thượng uy thế, Trần Phong trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế. Cổ khí thế này lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được. Trần Phong trên người bộc phát ra cổ khí thế này lại thập phân yếu ớt. Nhưng là lại như vậy làm người ta khủng hoảng, bởi vì vừa cảm thụ đến này cổ yếu ớt khí thế, bọn họ tâm liền không bị khống chế có chút căng thẳng. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong động, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên trợn mắt. Giống vậy hai vệt kim quang từ Trần Phong trong ánh mắt bạo xạ nhi ra. Kia hai vệt kim quang thập phân yếu ớt, cùng Trần Phong làm cho người ta khí thế giống nhau như đúc. Không khỏi làm bọn họ cảm giác nghi ngờ, ngay cả Triệu Trạch Xà Mấu cùng Vũ Đồng đều là vào giờ khắc này nhíu mày. Rối rít cảm thấy Trần Phong một kích này có chút cổ quái, nhưng là Tiểu Trần Lệ nhưng là trong nháy mắt cười lên. Phảng phất minh bạch Trần Phong trong công kích môn đạo một dạng, không khỏi là Trần Phong khen ngợi. Thậm chí tám cánh tay đều dùng lực gồ lên trường, tất cả mọi người đều bị Tiểu Trần Lệ động tác bị quậy thập phân nghi ngờ. Nhưng là sau một khắc bọn họ nhưng là nhìn thấy kia Chư Cát Tú hai vệt kim quang cùng Trần Phong hai vệt kim quang đụng thẳng vào nhau lúc, nhưng là trong nháy mắt tan rã. Mà Trần Phong thật sự thả ra lưỡng đạo kim mang lại là tiếp tục hướng về Chư Cát Tú trên người kích bắn đi. Chư Cát Tú nhưng cả kinh, thân thể đều là theo bản năng cứng đờ. Kim quang kia trong nháy mắt dính đến trên người hắn, trong khoảnh khắc chính là hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, đem Chư Cát Tú thôn phệ. Chư Cát Tú giờ phút này trong lòng vô tận hoảng sợ thoáng qua. Hắn căn cũng không tin Trần Phong lại có thể dùng như vậy thực lực. Vẹn vẹn là hai tia sáng là có thể bộc phát ra cường đại như vậy hỏa diễm, lại có thể phá hỏng hắn công kích. Nhưng là khi hắn phát hiện trên người căn tự vô pháp tắt hỏa diễm lúc, trong nháy mắt kinh hãi hét lớn. Chuyện này, đây là hỗn độn chi hỏa a, cái gì hỗn độn chi hỏa? Hỏa diễm thủy tổ Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong. Hắn cũng không biết Trần Phong lại nắm giữ trường khống hỗn độn chi hỏa năng lực như vậy, thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Dù sao không có thứ gì có thể ở hỗn độn chi hỏa thiêu hủy xuống còn sống chân quân. Đám người sắc mặt cũng là vào giờ khắc này trở nên thập phân rung động. Dù sao hỗn độn chi hỏa là cả Hỏa Huyền Quốc bên trong, trong truyền thuyết hỏa thần mới có thể đủ trưởng khống hỏa diễm, mà Trần Phong lại cũng có thể trưởng khống như vậy hỏa diễm. Thật sự là quá không phải. Nhưng là vào thời khắc này, Gia Cát Các đối với Trần Phong lên tiếng xin xỏ cho. Lão đại, hắn dù sao cũng là ta tứ ca, có thể hay không đừng giết hắn? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 101 chương 1002 không bị thiên đạo hạn chế. Vũ Tổ lão đại, hắn dù sao cũng là ta tứ ca, có thể hay không đừng giết hắn? Nhìn thấy Gia Cát Các xin tha cho hắn, Trần Phong nhất thời cười gật đầu. Trần Phong nhìn kia kêu thê lương thảm thiết Chư Cát Tú, khóe miệng khẽ nhích, đạo: mặc dù ta muốn bỏ qua cho hắn, nhưng là cũng vẫn là phải cho hắn một bài học, cho hắn biết ta Trần Phong huyên đệ không phải là dễ khi dễ. Trần Phong ngang ngược nói. Gia Cát Các trên mặt thoáng qua một vệt làm rung động, Trương Cửu Linh trên mặt càng là thoáng qua một vệt kiêu ngạo. Hắn chính là Trần Phong một tên tiểu đệ, trung thành nhất trung thành. Nếu như không phải là Trần Phong lời nói, hắn khả năng nhưng mà bôn lôi kiếm trong tông một cách nho nhỏ ngoại môn đệ tử, bây giờ khả năng cũng không biết là chết hay sống. Cho nên hắn cho tới nay cũng lấy mình có thể nhận thức Trần Phong làm đại ca làm một sinh kiêu ngạo. Hứa Mậu Tài đám người càng là cười lên. Bọn họ có thể một mực đi theo Trần Phong bên người không phải là bởi vì xa cách, cũng là bởi vì Trần Phong người này có thể làm cho bọn họ nghiêng hết mình hết thảy đuổi theo. Theo Vũ Đồng ở một bên đều là nhìn có chút rung động. Trong lòng của hắn đều là xuất hiện vẻ nghi hoặc, nghi ngờ hiện tại ở trên thế giới này vẫn còn có như vậy nghĩa từ trước nam nhân. Vào giờ phút này, Trần Phong bàn tay khẽ vồ, kia Chư Cát Tú trên người hỗn độn chi hỏa trong nháy mắt tắt, phảng phất chưa bao giờ từng dấy lên. Nếu như không phải là kia Chư Cát Tú trên người nám đen cùng thịt nướng mùi vị, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng mới vừa rồi vẫn còn có hỗn độn chi hỏa đang cháy qua. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Chư Cát Tú cả người đôi đầy máu, cả người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, phảng phất chút nào cũng không có ẩn núp cường đại như vậy khí thế. Trần Phong trong đầu trong nháy mắt tránh qua một cái ý niệm, Vũ Tổ cái này khí thế cường đại thật không ngờ cuồng bạo. Thiên địa trong nháy mắt chính là trở nên biến sắc, vô tận nặng nề mây đen đem không trung che đậy, từng đảo lôi điện ở trong đó qua lại, tựa như lôi long phổ thông. Vũ Tổ Vũ Đồng đều là khiếp sợ nhìn về phía Chư Cát Tú. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi, ở nơi này tiểu thiên thế giới bên trong, trừ Hàng Lâm người ra, vẫn còn có còn lại Vũ Tổ cảnh giới người tồn tại. Điều này sao có thể, hơn nữa Vũ Tổ thực lực lại không bị tiểu thiên thế giới thật sự bài xích, căn liền là chuyện không có khả năng. A nếu là có biện pháp có thể che đậy thiên đạo cảm ứng lời nói, kia đại thiên thế giới người cũng sớm đã phát hiện như vậy phương pháp, rồi sau đó thành tốt đi xuống tiểu thiên thế giới. A Trần Phong hôm nay coi như là Hàng Lâm người che chở ngươi, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chư Cát Tú sống như điên cuồng, dường như nhập ma một dạng, trong thanh âm tràn đầy huyết tinh sát khí. Đạo, ta cũng không tin Hàng Lâm người vẫn có thể ở tiểu thiên thế giới bộc phát ra Vũ Tổ cảnh giới thực lực tới đối kháng ta đây. Vũ Tổ cảnh giới thực lực, Chư Cát Tú hiển nhiên biết Vũ Đồng coi như Hàng Lâm người thời khắc bị thiên đạo tập trung vào, nếu là bị thiên đạo kiểm tra đến Vũ Đồng thi triển ra vượt qua vũ thần cảnh giới Vũ Tổ thực lực lời nói, sẽ hạ xuống lôi phạt, Vũ Đồng cũng vì vậy sẽ bị phách hồn phi phách tán. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là cười lên. Đạo, thật là không phải, không nghĩ tới ngươi lại là không có một người hạn chế. Vũ Tổ Trần Phong nghiêng đầu qua nhìn về phía Gia Cát Các. Đạo, bàn tử, ngươi gia tộc này ngược lại là có thể á, vẫn còn có thể lừa gạt qua thiên đạo, dùng võ tổ thực lực ngang dọc tiểu thiên thế giới bí pháp lão đại, ta cũng vậy mới biết. Gia Cát Các rất sợ Trần Phong lầm sẽ tự mình, nhất thời vội vàng giải thích, ta tin ngươi. Trần Phong mỉm cười nói.